Bảo bối xin em hãy mãi mãi bên tôi. Xin em hãy mãi mãi bên tôi. Góc truyện audio.com. Hàn, có chuyện gì vậy em? Hắn đang trong phòng làm nghe thấy tiếng hét của cô liền chạy vội về phòng ngủ. Em đói, em muốn ăn gì? Trên đầu hắn xuất hiện ba vạch đen. Xung quanh cô có cả đống bim bim. Bò khô, mặn, ăn gì giờ? À, em muốn ăn. Bơ cô vừa nói vừa suy nghĩ. Ừ, đợi anh một lát, anh xuống xay bơ cho em. Nhanh lên. Ice, con dâu bảo bối của tôi đây rồi. Mẹ hắn hớn hở đi vào. À, con chào mẹ. Cô giật mình định xuống giường chào hỏi mẹ chồng. Ha ha, không cần như vậy, con cứ ăn đi, để ta xem nào, con có bị nghén không? Hay muốn ăn gì không? Mẹ bảo thằng Gia Hàn đi mua cho con ha. Mẹ hắn vội vàng luống cuống hỏi thăm con dâu. Bà đang tận hưởng cuộc sống tự do ở bên châu Âu cùng chồng thì biết tin con dâu mang thai liền lập tức trở về. Bà muốn tự tay chăm sóc thật tốt cho con dâu và đứa cháu bảo bối của mình. Mẹ làm sao vậy? Cô ngây ngô hỏi. Đột nhiên mẹ hắn xuất hiện đã khiến cô cả kinh rồi. Giờ còn hỏi hàng vạn câu hỏi vì sao thế này khiến đầu óc cô rối tung hết lên rồi. Không phải bà đang du lịch ở châu Âu sao? Sao giờ lại về rồi? Bảo bối, bơ của em đây rồi. Đúng lúc hắn vào phá vỡ đống tơ vò trong đầu cô. Mẹ vào đây khi nào vậy? Hắn cau mày khó chịu. Ta vào thăm con dâu ta. Chẳng nhẽ phải xin phép con à? Bà nhếch mày khiêu chiến. Tránh xa vợ con ra một chút. Hắn đi đến bên cô để kéo dài khoảng cách giữa cô và mẹ mình. Chồng à, em mang nặng đẻ đau thằng nhóc này. Vậy mà giờ nó nỡ đối xử với em vậy đây. Bà và vờ khóc lóc thảm thiết. Mặc kệ thằng nhóc đó đi, anh chỉ cần em thôi. Bố hắn tiến lại gần rồi kéo bà vào lòng. Has, hai người không phải đang đi du lịch châu Âu à, về đây làm gì? Hắn hỏi đúng trọng điểm luôn. Cô ngồi bên cạnh thấy hắn cuối cùng cũng hỏi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh hóng câu trả lời. Thì biết tin con dâu ta mang thai thì đương nhiên ta phải về chăm sóc nó rồi. Bà thản nhiên nói. Mẹ không cần bận tâm chuyện đấy. Con sẽ tự tay chăm sóc vợ con. Hai người đi đâu mau mau đi đi. Đừng ở đây làm phiền vợ chồng con. Hắn nói mà cô ngơ luôn. Cái tên này, sao anh nói chuyện với bố mẹ như vậy hả? Cô đấm ngực hắn, anh nói sự thật thôi. Nếu mẹ mà ở đây em phải lập tức bye bye mấy gói bim bim với bò khô đấy. E hèm, cô quyết định bật chế độ im lặng để bảo toàn tính mạng cho mấy tình yêu. Chồng à, anh xem, con với chả cái, em có lòng từ bỏ chuyến du lịch để về đây chăm sóc tụi nó mà tụi nó nỡ đối xử với em như vậy mà. Nước mắt cá sấu chính thức bắt đầu. Has, hai cái đứa này đang tạo không gian riêng tư cho đôi vợ chồng già mà. Em đừng có làm xấu ý tốt của hai đứa chúng nó chứ. Thôi, anh im miệng lại cho em. Mẹ hắn biết cách nào không hiệu quả liền từ bỏ. Ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn cô. Bảo bối, nếu con đồng ý để mẹ ở lại đây chăm sóc cho con và đứa cháu trong bụng thì ta hứa sẽ bảo toàn mấy thứ đồ ăn vặt của con. Hằng ngày sẽ cùng con đi dạo phố, đi mua đồ cho bé. Con đồng ý. Bà còn chưa nói xong cô đã bị dụ dỗ rồi. Ở nhà một mình buồn chán, lại có người đồng ý đưa cô đi dạo phố rồi đi mua đồ cho em bé. Lại còn chiều theo sở thích ăn vặt của cô nữa. Ha ha, đạt tiêu chuẩn ngay từ câu bảo toàn mấy thứ đồ ăn vặt của con luôn rồi. Ha ha, con dâu ta đúng là thông minh mà. Anh đã giao toàn bộ công việc cho Trình Kha rồi. Nên từ mai anh cũng có thể đi dạo phố, mua đồ cùng em. Hắn vội vàng nói. Nhưng em muốn được đi cùng mẹ hơn. Mẹ con có thể cho em nhận xét, vài lời khuyên, cũng rất tốt mà. Anh cô nhìn hắn. Hax, mẹ muốn ở lại đây cũng được, nhưng phải đồng ý với vài điều kiện của con. Hắn nghiêm túc nói. Được, không được xen vào chuyện của vợ chồng con, không được tự ý vào phòng con, muốn vào phải gõ cửa. Muốn đưa vợ con ra ngoài trước hết phải thông báo cho con một tiếng. Không được phép cho vợ con ăn đồ lạnh. Hắn liệt kê hàng loạt thứ không được. Ok, cách chương.